Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, ngươi là đình ca ca bạn gái A. 201 trong phòng tiếp khách, từ tư đệ cùng đối diện lệ gia đại tiểu thư lệ trưng vi cùng bên cạnh cái kia tuổi trẻ mỹ lệ nữ nhân. Phân đình mà ngồi, lệ trưng vi ngồi ở phía đối diện, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm từ tư đệ, đưa nàng từ đầu nhìn thấy chân, lại từ chân nhìn thấy đầu. Không có buông tha nàng toàn thân cao thấp bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhất là, tại từ tư đệ giữa lông mày cùng trên người nàng món kia quần áo trong thượng khán lại nhìn. Lệ trưng vi thân là lệ gia người, toàn thân trên dưới có cỗ không giận tự uy khí thế cùng lăng lệ cảm giác. Cho dù sắc mặt của nàng lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, nhưng mà cái kia toàn thân trên dưới tán phát khí thế. Đồng dạng lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, vậy mà tại nơi này gặp ngươi, từ tiểu thư cơ hồ không chần chờ chút nào. Lệ trương vi khi nhìn đến từ tư đệ lần đầu tiên lúc, liền lập tức nhận ra nàng tới. Lệ trương vi là hải thị nổi danh phu nhân, nàng xuất từ danh môn vọng tộc, thư hương thế gia, của nàng giáo dưỡng không cho phép nàng như cái trợ búa bát phụ. Đối người động một tí nghiêm nghị chỉ trích, cho dù trong 2 năm qua, bởi vì nữ nhân trước mắt này, huyên náo bọn hắn toàn bộ tần gia long trời lở đất. Huyên náo mẹ con bọn hắn thủy hòa khó chứa, nhìn thấy từ tư đệ trên mặt dã rời, cùng toàn thân trên dưới bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật nam sĩ quần áo trong. Lệ trương vi là người từng trải, lại có cái gì xem không hiểu. Lệ trương vi tuy là cười, thế nhưng là trong mắt ý cười không chút nào chưa đạt trong mắt. Mà đối diện từ tư đệ đã chậm rãi từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Chỉ là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tần phu nhân sẽ là lệ trương đình tỷ tỷ. Như vậy, nói cách khác lệ trương đình là tần hạo cữu cữu. Không biết là nên cảm khái tạo hóa trêu ngươi, hay là nên cảm khái thế giới quá tiểu. Tần hạo cữu cữu. Từ tư đệ còn từng tại tần hạo miệng bên trong nghe được hắn đề cập qua. Nâng lên vị kia cứu cứu, tần hạo nhất quán cao ngạo thanh lãnh khuôn mặt bên trên tràn đầy lộ ra đối với hắn kính nể cùng. Thân cận, từ tư đệ ngàn nghĩ vạn nghĩ, chính là không có nghĩ đến hắn cứu cứu sẽ là lệ trương đình. Thế nhưng là nếu như không có nhớ lầm mà nói, năm đó ở tòa thành cùng lệ trương đình làm giao dịch lúc, Lệ Trương Đình trực tiếp đưa nàng cùng Tần Hạo chụp ảnh chung quang ra. Hắn có lại chỉ có một cái điều kiện, đó chính là nàng nhất định phải khôi phục độc thân, cam đoan tương lai 10 năm một mực duy trì lấy độc thân tình trạng. Cho nên, lúc kia, Lệ Trương Đình liền đã biết nàng cùng Tần Hạo quan hệ. Đồng thời còn không chút do dự trực tiếp xinh xinh chặt đứt bọn hắn quan hệ. Lệ Trương Đình, đến tột cùng là một người thế nào? Hắn tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Đối đãi hắn cháu ruột, tại thời khắc này, từ tư đệ toàn thân không khỏi rét run, cho dù cùng hắn thân mật vô gian, cho dù cùng hắn nước, sữa, giao hòa, hòa làm một thể, thế nhưng là, từ tư đệ y nguyên đoán không ra hắn, chỉ cảm thấy hắn thâm bất khả trắc, thủ đoạn hắn lăng lệ, làm việc độc ác, làm lòng người sinh sợ hãi. Cho dù là đối với mình thân nhân, đối với Tần Hạo, từ tư đệ là trong lòng còn có áy náy. Nhất là, đến giờ này khắc này, đạt được cái này lệnh người khiếp sợ tin tức sau. Có như vậy một nháy mắt, từ tư đệ chỉ cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Nhưng mà, năm đó các nàng dù sao cũng là hòa bình chia tay. Nàng đối Tần Hạo hổ thẹn. Lại đối trước mắt vị này tần phu nhân cũng không có nửa phần ý xấu hổ. Ngài quá khen, kịp phản ứng sau, từ tư đệ thu hồi sở hữu thần sắc phức tạp, chỉ thần sắc nhàn nhạt xông lệ trương vi đạo. Lệ trương vi nghe vậy hai mắt co rụt lại. Lúc này, quản gia tự mình bưng nước trà tới cho lệ trương vi nối liền. Cũng rất cung kính cho từ tư đệ bưng một cốc, dừng một chút, tiến đến từ tư đệ bên người nhỏ giọng nói một câu. Lệ tiên sinh phân phó phòng bếp, cho ngài chuẩn bị cơm trưa, từ tiểu thư làm xong sau, chỉ cần phân phó, cảm ơn, từ tư đệ xông quản gia gửi tới lời cảm ơn. Lệ Trương Vi nghe này một bộ lời nói sau, nghiêng đầu nhìn nàng bên cạnh nữ tử một chút, nàng bên cạnh nữ tử niên kỳ cùng từ tư đệ trên dưới. Có lẽ còn muốn nhỏ hơn nàng bên trên một chút, điềm đạm nho nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tại Lệ Trương Vi nói chuyện với từ tư đệ thời điểm, chỉ ngồi ở một bên yên lặng nghe, ngẫu nhiên dương mắt chậm rãi nhìn một chút từ tư đệ một hai mắt. Cực kỳ yêu nhã dịu dàng, Lệ Trương Vi chỉ đưa tay hướng nữ tử trên mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như làm trấn an. Lần nữa hướng từ tư đệ nhìn qua lúc, chỉ nhàn nhạt châm chọc nói, từ tiểu thư quả nhiên hào thủ đoạn, lúc trước đem Hạo Nhi mê đến thần hồn điên đảo, bây giờ vậy mà lại leo lên Hạo Nhi cữu cữu này cửa cành cây cao. Xem ra, năm đó ta coi thường từ tiểu thư. Lệ Trương Vi đi lòng vòng trên cổ tay vòng ngọc, hướng phía từ tư đệ nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, bất quá, không biết là nhi tử cùng đệ đệ nhân vật khác biệt, vẫn là đối với Tần Hạo cùng đối với Lệ Trương Đình hai người này yên tâm trình độ không thành. Lúc trước, từ tư đệ cùng với Tần Hạo lúc, nàng vậy mà tự mình ra mặt giải quyết nàng, bây giờ, ngược lại là một mảnh lạnh nhạt, ngược lại là hào môn nhắc nhở, bất quá, có câu nói ta muốn nhắc nhở từ tiểu thư, Đình Nhi cùng Hạo Nhi nhưng khác biệt, Hạo Nhi trời sinh tính đơn thuần, dễ dàng bị người mê hoặc, thế nhưng là Đình Nhi, ta cái này đệ đệ cũng không phải cái ăn chay. Đem dùng tại Hạo Nhi trên người cái kia một bộ dùng tại Đình Nhi trên thân có thể sẽ không làm được. Từ tiểu thư cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy, ở trong mắt Lệ Trương Vi. Hai năm trước từ tư đệ bất quá là cái có chút tư sắc nữ hài nhi. Nàng chưa hề từng để vào mắt, nghĩ đến chỉ cần hơi làm chút thủ đoạn đem người trêu người chính là. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, theo thời gian trôi qua. Nàng lúc này mới triệt để thấy được nữ nhân này thủ đoạn. Lại thêm, giờ này khắc này, tại Đình Nhi bên người thấy được thân ảnh của nàng, Lệ Trương Vi trên mặt không hiện, nhưng cũng không còn xem nhẹ nữ nhân này. Cảm ơn Tần phu nhân đề điểm, chính như Tần phu nhân lời nói, Tần Hạo là Tần Hạo, Lệ tiên sinh là Lệ tiên sinh, mà ta, cũng không còn là hai năm trước ta, ta nghĩ. Cùng Tần Hạo năm đó vết xe đổ sau này hẳn là sẽ không tại ta cùng Lệ tiên sinh ở giữa dẫm vào giờ. Này khắc này từ tư đệ giống như là một đoàn bông. Cho dù đối phương làm khí lực lớn hơn nữa, cũng căn bản vô dụng. Lúc trước, bởi vì Lệ Trương Vi là Tần Hạo mẫu thân, bận tâm Tần Hạo, từ tư đệ tự nhiên đối nàng tồn lấy mấy phần tôn kính. Nhưng bây giờ, đối với từ tư đệ mà nói, nàng bất quá là Lệ Trương Đình tỷ tỷ, cùng với nàng không có bất kỳ cái gì liên quan, từ tư đệ thực chất bên trong là có chút đạm mạc. Đối tất cả mọi người sở hữu sự tình đều không quan tâm chút nào. Cái kia tốt, Lệ Trương Vi có chút híp mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm từ tư đệ, dừng một chút, bỗng nhiên cười nhạt cười, nói, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi đi, nói xong, Lệ Trương Vi bỗng nhiên nâng chén uống một ngụm trà. Nàng tư thế yêu mỹ, động tác thanh thản, trên một điểm này, vậy mà cùng Lệ Trương Đình có chút thần sắc, đãi Du Du uống xong trà sau, Lệ Trương Vi bỗng nhiên chỉ vào bên cạnh nữ tử từ tư đệ nói. Vậy ta cho từ tiểu thư giới thiệu cái người, nói. Lệ Trương Vi chỉ nghiêng đầu hướng cô gái cười cười, nói, đây là Phinh Đình, Đình Nhi vị hôn thê, nói xong, lại thản nhiên nhìn từ tư đệ một chút. Xong cái kia gọi Phinh Đình cô bé nói, Phinh Nhi, đây là Đình Nhi nữ nhân bên cạnh, Đình Nhi nữ nhân bên cạnh không ít, trước kia ngươi còn nhỏ, khả năng không cách nào can thiệp, thế nhưng là từ giờ trở đi muốn lưu ý đến Đình Nhi bên người mỗi một nữ nhân. Đợi đến tương lai ngươi cùng Đình Nhi thành hôn sau, lại từng cái đi xử lý, biết chưa, Lệ Trương Vi vừa nói xong. Chỉ gặp cái kia gọi Phinh Đình nữ tử có chút ngượng ngùng cười cười. Dừng một chút, bỗng nhiên tự nhiên hào phóng hướng phía từ tư đệ phất phất tay. Nói, hài, ta gọi tôn Phinh Đình, năm nay 19, ngươi có thể gọi ta Phinh Nhi, nói xong. Một mặt tò mò nhìn từ tư đệ nói, ngươi là Đình ca ca bạn gái a. Ngoặc kép, hết chương.